Trọng sinh, chú là điều thời gian nợ em. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc liền nghe đến tiệc sinh nhật của Âu Dương Doãn Thần thì liền nhớ đến chuyện tối qua liền tức chết. Cô mở cửa, nói. Dạ, mà chiều mấy giờ đi, mẹ? Liễu Như Thu ngẫm nghĩ nói. Chắc 2 giờ chiều đó con. Dạ, không biết từ khi nào đôi môi cô đã cong lên từ lúc nào, nụ cười tà mị nhưng đầy quyến rũ hiện lên. Trên lớp, Mạc Thiên Mộc đang ngồi giải các bài tập trong sách nâng cao để có thể bắt kịp thời gian thi học kỳ 2 sắp tới. Âu Dương Linh Thi lấy Mạc Thiên Mộc học bài từ sáng đến giờ nên chưa ăn gì nên rất lo lắng định nói chuyện với cậu. Nhưng lại trễ một bước các bạn nữ trong lớp đã tới hỏi thăm. Thiên Mộc, cậu có mệt không? Đúng đó, cậu đừng học quá sức không thì hại sức khỏe. Đúng vậy, tớ thấy trưa này cậu chưa ăn gì. Cậu có đói không? Bọn mình có mua đồ ăn cho cậu nè. Mạc Thiên Mộc liền dừng giải bài tập của mình rồi nở ra một nụ cười ấm áp như một nam thần không ai soái hơn. Cảm ơn các cậu đã lo lắng cho mình. Cậu liền lấy một bịch bánh và một chai nước lọc nói tiếp. Chấm, mình chỉ nhận chừng này thôi nha. Cậu liền cười tê kèm theo đôi mặt dịu dàng, nói. Còn lại các cậu chia nhau ăn đi. Mình chỉ cần vậy là đủ. Mình còn phải cố gắng học tập để bảo vệ các fan của mình được chứ. Chỉ bằng một đôi mắt của cậu cũng đủ để cho các bạn nữ ở đó đều đỏ mặt. Không những thế những bạn nữ lớp kế bên cũng hóng chuyện thì không ngoại lệ đều hò hét và đỏ mặt. 3 giờ chiều, Mạc Thiên Mộc cùng mẹ cô Liễu Như Thu đang đi dạo trong siêu thị để mua quà tặng cho Âu Dương Doãn Thần. Bây giờ, hai người đang ở trong nhà hàng bán đồ ăn rất ngon ở thành phố A, sau quá trình tìm quà thích hợp cho Âu Dương Doãn Thần. Ở cạnh bộ bàn ăn gần đó, Mạc Thiên Mộc cùng mẹ cô đã ngồi nói chuyện vì phục vụ tới chỗ cậu. Chấm, quý khách muốn ăn gì? Cậu nhìn qua mẹ cậu nở một nụ cười. Chấm, mẹ muốn ăn gì? Liễu Như Thu nở một nụ cười hiền lành, trả lời. Chấm, cháo thực cẩm đi con. Dạ, Mạc Thiên Mộc liền quay sang người phục vụ đối diện, mặt không cảm xúc nói. Cho 2 phần cháo thực cẩm. Phục vụ nghe xong liền rời đi. 15 phút sau, món đã được đưa lên bàn của hai người, Mạc Thiên Mộc cùng mẹ cô đang nói chuyện vui vẻ và ăn thì một giọng nói vang lên. Đúng là mẹ nào con nấy? Mạc Thiên Mộc liền nhìn qua chỗ phát ra giọng nói. Đó là một người phụ nữ nhìn qua đã gần 30, trên người toàn là những bộ hàng hiệu sang chảnh, bên cạnh còn có thêm một cô gái nhìn quá chắc bằng tuổi cậu. Cậu thấy bọn họ rất quen, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi, cậu lục lại trí nhớ. Bà ta là Liễu Đinh tình nhân của cha sao? Cô gái đằng sau chắc là Mạc Hy, con gái ngoài dã thu đó. Cậu cười chua chao nhìn sang mẹ cậu, khuôn mặt của bà ấy đã tức giận từ giờ. Nụ cười đùa giỡn cùng chế nhiễu hiện lên trên khuôn mặt của Liễu Đinh, bà ta vẫn. Chấm, đúng là một thằng gay mà. Mày cùng với mẹ mày đều như nhau. Cô con gái của bà ta Mạc Hy không khác bà ta là mày, cười chua choa, nói. Đúng đó mẹ, đồ đứa còn ngoài dã thú mà. Ha ha ha ha, những tiếng cười chế nhiễu làm cho mọi người ai ai cũng chú ý, cái gì đứa trẻ đó là gay sao? Không thể nào, vợ đánh nhân tình kia. Hóng quá, thì ra đứa con trai đó là con trai của tình nhân sao? Ta khinh, mẹ cậu không còn kiên nhẫn, khuôn mặt đầy những đường gân máu nổi lên, bà nói. Liễu Đinh, mà dám mắng con tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày đừng nghĩ mày là tình nhân của chồng tao, tình muốn làm gì thì làm. Nếu tao không ly hôn thì mày đừng hòng bước chân vào Mạc gia. Những tiếng ồn ào ngày càng náo nhiệt, chấm, thì là bà ta và con gái bà ta là tình nhân sao? Tình nhân mà muốn bắt nạt vợ chính thức sao? Hai mẹ con bà ta đúng là ngông cuồng. Đúng là vô sĩ cách chương.